Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 421, Tượng Giáp Tông. Tiêu Nhàn, người biết người vừa mới đánh là ai chăng? Phất Lan Đức trong con người toát ra nồng đậm thâm thúy. Có chút nghĩ mà sợ nói ra. Không phải là Tượng Giáp Tông tiểu tử chưa ráo máu đầu sao? Làm sao lão Phất không thấy sảng khoái, muốn để cho tiểu gia ta lại cho ngươi đánh một lần. Tiêu Nhàn không hiểu nhìn chằm chằm Phất Lan Đức, giọng nói chuyện bên trong mang theo mấy phần kỳ quái. Ngươi biết? Phất Lan Đức nghe Tiêu Nhàn đối với tên bật thốt lên, nghi hoặc hỏi ngược lại. Ừ, Tiêu Nhàn gật đầu một cái. Không có lý sẽ Phất Lan Đức trực tiếp thẳng hướng đến thiên đấu đại đấu hồn trường bay đi. Tiểu Cương, đây. Phất Lan Đức nhìn thấy Tiêu Nhàn rời đi bóng lưng có chút không thể làm gì nói ra. Lúc này, trong mắt của hắn có rất nhiều trọng tình cảm, sợ cùng sợ hãi Tề Phi, lo âu cùng băn khoăn một màu. Hiện tại Phất Lan Đức trong lòng hơn nữa lo lắng chính là Tượng Giáp Tông. Và Tượng Giáp Tông cái lão già đó Hô Duyên Trấn, nếu như là cái lão gia hỏa này dẫn người tìm tới học viện đến, kia nhất định là một phiến gà chó không yên a. Ngươi không cần để ý, ngay cả Độc Cô Bác loại kia phong hào đấu la hắn cũng không sợ. Hắn lại sẽ sợ cái gì? Đại sư thông qua Phất Lan Đức ánh mắt, liếc mắt một liền thấy phá tâm tư của hắn, tay tại trước mặt ngăn lại. Mười phần chững chạc nói ra, Tiểu Cương, ngươi lời nói này ngược lại cũng đúng là. Phất Lan Đức gật đầu một cái, chợt cũng suy nghĩ minh bạch, hướng phía đại sư trực tiếp nói, bất quá, hôm nay tiểu quái vật nhóm đối thủ ngươi cũng muốn hiểu một chút rồi. Nói tới chỗ này, đại sư khóe miệng lộ ra một nụ cười, mờ u bàn tay ở phía sau. Ánh mắt liếc xèo đến Phất Lan Đức nói ra. Ồ, là ai? Phất Lan Đức hơi nghi hoặc một chút tìm hỏi. Ánh sáng bận bịu tiếp quảng cáo. Tiểu quái vật đối thủ là ai hắn thật vẫn không biết. Tượng Giáp Học Viện, đại sư trực tiếp mở miệng nói. Nói xong liền dẫn tiểu quái vật nhóm hướng về thiên đấu đại đấu hồn trường đi tới. Đối với cái này Tượng Giáp Học Viện, chính là Tượng Giáp Tông một tay sáng lập học viện. Đối với lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện trận đấu, Tượng Giáp Học Viện cũng phái ra Tượng Giáp Tông trực hệ đệ tử. Những này trực hệ đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh. Đối với một đoàn thể, phối hợp cũng là tương đối ăn ý. Tiểu quái vật nhóm tuy rằng lợi hại, nhưng mà đối chiến những tông môn này trực hệ đệ tử vẫn có nhiều chút cố hết sức. Cho nên, đại sư trái lo phải nghĩ muốn không để tiểu quái vật nhóm vứt bỏ trận đấu. Không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện loại biến cố này. Đại sư trong lòng cũng là không nhịn được vui vẻ một hồi. Hồ Duyên Lực đúng lúc là đây Tượng Giáp Học Viện chiến đội đội trưởng. Như vậy bị Tiêu Nhàn một làm, có thể hay không ra sân đều là vấn đề. Cho dù có thể lên trận, như vậy cũng khẳng định không phát huy ra được toàn bộ sức chiến đấu. Trận đấu vẫn cứ theo lẽ thường tiến hành, sẽ không vừa vặn bởi vì một cái đội viên thụ thương hoặc là không thể lên trận mà cắt đứt trận đấu. Đại sư đơn giản cho tiểu quái vật nhóm giới thiệu một chút cái này Tượng Giáp Tông, liền đem an bài chiến thuật đại quyền toàn quyền giao cho Đường Tam phụ trách. Đường Tam mang theo người nhân vật chính quang hoàn, cũng không phụ mọi người trọng vọng, trực tiếp làm một bộ vũ trụ thiên không lưu, nửa phút bắt lấy trận đấu. Hồ Duyên Trấn, ngươi không phải nói các ngươi Tượng Giáp Tông trực hệ đệ tử rất mạnh sao? Làm sao hôm nay liền cho thấy thực lực như vậy? Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư hướng theo người chủ trì công bố kết quả tranh tài, rộng lớn bàn tay vỗ nhẹ chỗ ngồi tay vịn nói ra. Đối với cuộc tranh tài này an bài, đây Tát Lạp Tư khẳng định ở sau lưng tiến hành một loại mân mê mèo. Đây, Hồ Duyên Trấn lúc này có miệng khó trả lời. Cuộc tranh tài này tự nhìn cũng là chút nào không có một điểm đầu mối. Cho dù lại không coi trọng đây Sử Lai Khắc học viện đi, người cũng không thể không nhường đội trưởng lên đài a. Làm sao? Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư nhìn thấy Hồ Duyên Trấn dáng vẻ như có điều suy nghĩ, vội vã mà hỏi, hiện tại Tát Lạp Tư cần một cái giải thích, một cái rất thích hợp, rất giải thích hợp lý. Ta trước tiên qua xem một chút đi. Hồ Duyên Trấn đứng dậy, vẩy vẩy tay áo con, hướng phía Tát Lạp Tư gật đầu một cái nói ra, đây 2m5 chiều cao, thân thể khôi ngô cùng đi. Ninh Phong Chí cùng Cốt Đấu La sự chú ý cũng là được hấp dẫn. Vốn là đây Hồ Duyên Trấn hôm nay đến cũng là rất là chát nhãn. Đây lại có lén lút, quan sát bén nhạy Ninh Phong Chí làm sao có thể không thành chi ý động đâu. Tông chủ, lão nhân kia xem ra có chuyện gì, chúng ta có cần hay không đi đi qua nhìn một chút? Cốt Đấu La đôi mắt lập lòe tinh quang, nhìn chằm chằm Hồ Duyên Trấn rộng lớn bóng lưng nói ra. Cốt Đấu La cũng là rõ ràng bắt được Hồ Duyên Trấn kia không giống tầm thường biểu tình. Nhớ nhất định sẽ có thật nhiều ảo diệu ẩn náu trong đó. Ừ, Ninh Phong Chí khẽ mỉm cười, gật đầu một cái nói ra. Cốt Đấu La thấy, Ninh Phong Chí làm sao có thể không nhìn thấy. Cùng tiếp tục thưởng thức buồn chán trận đấu, ngã còn không bằng đi qua nhìn một chút náo nhiệt. Bất quá, Ninh Phong Chí cũng là một cái so sánh yêu thích che giấu mục đích mình, che giấu mình ý đồ người. Hắn đè ép áp Cốt Đấu La, cũng không có gấp đuổi theo, chỉ là nhớ kỹ kia Hồ Duyên Trấn phương hướng ly khai, chợt lại đem tinh lực bỏ vào trong tranh tài. Lại qua một hồi, mới tùy tiện tìm một lý do đứng dậy rời đi. Người chính là khi dễ A Lực người kia. Hồ Duyên Trấn mắt giữa dòng chảy đến phẫn nộ, to lớn vóc dáng cản trở trước mặt đám mây bên trên thiếu niên nhanh nhẹn đường đi. A Lực, cái gì A Lực, có phải hay không còn có Hứa Văn Mạnh cùng nhau cảo thượng bãi biển a? Tiểu gia trở về còn có chuyện, mau dậy. Tiêu Nhàn bây giờ nhìn thấy vóc người này khôi ngô, giống như gò núi nhỏ người chính là một hồi phiền lòng. Không nói khác, kiểu người này nhìn thấy đây tâm liền đổ đắc hoảng a. Cũng không biết là khi còn bé uống nước tiểu ngựa vẫn là ăn lừa cướp trứng, làm sao mẹ nó dáng dấp như vậy xông ra. Tiểu tử, ta hỏi ngươi nói, có phải là ngươi đánh hay không rồi Hồ Duyên Lực? Hồ Duyên Trấn hai tay ôm ở trước ngực, không có một chút muốn đi ý tứ, nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn thấp giọng nói ra, phải phải, được chưa? Tiêu Nhàn không nhịn được nói, nghe thấy Hồ Duyên Lực, Tiêu Nhàn đơn giản đối với người trước mặt này tiến hành hỏi dò. Thấy nó khắp toàn thân trừ quần áo ra cùng trên mặt trầm ổn ra, những thứ khác giống như là cùng Hồ Duyên Lực là một cái trong khuôn điêu khắc khắc ra một dạng. Đây hai gia hỏa đặt chung một chỗ, hình thể một khối này hẳn là có thể làm được hoàn mỹ trùng hợp đi. Hồ Duyên Lực chính là chúng ta Tượng Giáp Tông người, người đây biết hay không? Nghe thấy Tiêu Nhàn trả lời, Hồ Duyên Trấn gật đầu một cái, chắc hẳn trong tâm đã có một bộ hoàn mỹ tính toán. Ồ, Tượng Giáp Tông, vậy thì là cái gì cặn bã tông môn? Nghe vậy, Tiêu Nhàn có chút khinh thường, cố ý giả bộ đến một bộ cái gì cũng không biết bộ dạng. Tiểu tử, ngươi đánh ta tông người là sự bất lực của hắn, nhưng mà ngươi không thể vũ nhục ta tông môn. Hồ Duyệt Trấn nghe thấy Tiêu Nhàn khẩu xuất cuồng ngôn, trong nháy mắt lửa giận trong lòng cũng bị nhen lửa. Hiện nay, Hồ Duyên Trấn cũng không để ý cái gì tuổi tác không tuổi tác, ỷ lớn hiếp nhỏ cái gì, một lòng liền muốn đem đây Tiêu Nhàn bị đè xuống đất ma sát. Nga, ta có vũ nhục sao? Nếu như là ưu tú tông môn, sẽ dạy dục đi ra vô lễ như vậy đệ tử. Tiêu Nhàn lạnh lùng nói, đây tông môn có được hay không? Đệ nhất chính là đây quy củ tông môn và tông môn giáo dục. tông môn liền làm người cơ bản đều còn chưa giao tốt. Cái này lại làm sao có thể nói là hảo tông môn đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.